Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 530, quả nhiên. Nhà đầu này có vấn đề. Cứ việc Xuân Mai trong lòng chỗ sâu, cũng không có nghĩ đến, nàng thế mà lại ở chỗ này đụng phải Lâm Lang, còn là ở cái này cái vô cùng khẩn yếu quan đầu. Hơn nữa, Lâm Lang lại đột nhiên ngay trước Lý Thế Dân mặt, xách đi ra như thế một cái yêu cầu, nhưng Xuân Mai lại là lòng dạ biết rõ. Cái này là bởi vì, Lâm Lang cũng đang bắt đầu hoài nghi nàng, liền lấy Xuân Mai đối Lâm Lang hiểu rõ, biết rõ Lâm Lang nội tâm cơ trí, nếu là nàng quyết đoán lên tiếng cự tuyệt, lại hoặc là từ chối không uống. Vậy khẳng định sẽ nhường Lâm Lang càng thêm tin chắc hoài nghi. Chén canh này dược, Lý Thế Dân khẳng định cũng sẽ không tiếp tục uống. Các nàng sở mưu đồ kế hoạch, cũng sẽ phút chốc ngâm nước nóng. Tất cả hóa thành hư không. Cho nên vô luận như thế nào, chén canh này, nàng đều phải được uống vào. Hơn nữa, còn muốn ngay trước đám người mặt uống xong. Chỉ có cứ như ấy, mới có thể chứng minh chén canh này bên trong cũng không có hạ độc hạ dược. Nếu không, Lý Thế Dân làm sao có thể biết uống đi? Các nàng sau đó còn thế nào tiếp tục làm việc? Bởi vậy, Xuân Mai không dám có bất kỳ chần chờ, lúc này liền đúng Lý Thế Dân hạ thấp người thi lễ, chậm rãi hiểu mà ra tiếng đền đáp: "Ta đa tạ thánh thượng ban thưởng." Sau đó Xuân Mai liền mặt mỉm cười, từ nhỏ thái giám trong tay tiếp nhận canh nóng, thổi nhẹ hai lần trực tiếp uống xong, ủng ụp ụp, ăn canh thanh âm, vô cùng vang vọng, cho tới toàn bộ ngự thư phòng trong đại điện người, đều có thể rõ ràng nghe thấy cỗ này ăn canh tiếng. Sau đó, Xuân Mai đem một giọt không dư thừa chén thuốc bát, một lần nữa đưa trả lại cho tiểu thái giám, đồng thời nhỏ bé cười ra tiếng: "Làm phiền công công, cũng may dược hiệu phát tác thời gian cũng không nhanh." Bởi vậy, Xuân Mai chỉ được cưỡng ép đứng vững, răng chăm chú cắn trong miệng bên thịt, nhưng bản thân không đến mức rất nhanh liền bất tỉnh đi. May mắn ta đã sớm chuẩn bị, đã trải qua mang giải dược. Chờ một lúc vừa ra ngự thư phòng, ta liền bật người xuất ra ăn vào. Xuân Mai nội tâm thầm than, cuối cùng là tạm thời tránh thoát một kiếp. Lúc này ngự trong thư phòng, nghiễm nhiên là một mảnh lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy Xuân Mai không chút do dự mà uống xong, hơn nữa nàng cũng không có đảm nhiệm làm sao không ngược lại ứng, chỉ là cung kính mà đứng ở một bên giữ yên lặng. Lâm Lang tức khắc liền sinh lòng buồn bực, chẳng lẽ thật sự là ta nghĩ nhiều rồi hay sao? Thế nhưng là cái này không có lẽ à? Rõ ràng trên sách nói, Xuân Mai vừa rồi trên mặt lóe qua một màn kia trong sáng. Cùng nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt của nàng vẫn hướng lên trên. Vậy liền là ở nội tâm suy tư, vẫn là nếu không muốn uống dưới chén canh này. Nhưng là bây giờ, tại sao nàng lại có thể bình an vô sự? Cái này canh trong dược, thật sự không có độc sao? Giờ phút này Lâm Lang, nội tâm đột nhiên liền trở nên có chút hồ nghi chưa chắc. Bởi vì thật sự là quá quái dị, nàng rõ ràng hết thảy đều dựa theo trên sách nói làm theo. Có thể tại sao lấy được hiệu quả, hết lần này tới lần khác cùng Lý Giật hiệu quả không giống chứ? Chẳng lẽ ta còn rơi xuống cái gì trình tự sao? Lâm Lang hiện tại rất nhanh buồn bực. Đặc biệt là Xuân Mai hiện tại biểu hiện xuất hiện, cùng nàng vừa rồi quan sát được kết quả, hoàn toàn trái ngược. Cùng lúc đó, trên long ỷ Lý Thế Dân, Viên Thiên Cương, Cao Công Công đám người, nhìn thấy Xuân Mai uống sau đó hồn nhiên vô sự, mà lại còn như thế gọn gàng, trực tiếp đem chén canh còn cho tiểu thái giám. Mọi người nhất thời buồn bực, lần này, lại nên nói như thế nào đây? Chẳng lẽ cái này chén thuốc thật sự vô sự? Có thể tại sao đột nhiên đổi thành Xuân Mai mà không phải Xuân Hương? bưng chén thuốc đến ngự thư phòng đây. Một cái người trong đầu đều liên tục lóe qua hồ nghi. Cuối cùng, vẫn là Lý Thế Dân xuất trước hồi lại thần đến. Trên mặt không tự nhiên cười cười, liền đối Xuân Mai khoát tay. Phân phó đạo, các người lại lui xuống trước đi a. Là, thánh thượng. Xuân Mai cố nén ngất xúc động gật đầu, dáng đi nhu hòa mà thối lui. Lâm Lang mấy người cũng không có lần nữa lên tiếng chặn đường. Bất quá lần này, bởi vì Lâm Lang đột nhiên đề nghị, lại là nhường Lý Thế Dân tăng thêm cảnh giác, nhìn một chút trên bàn chén thuốc, cũng không có uống. Lâm Lang, các người quá vô lễ, ngày sau không thể như này. Lý Thế Dân chừng Lâm Lang một cái, trước mặt mọi người giáo huấn, nếu không phải xem ở Tiểu Ngũ trên mặt mũi, chấm hiện tại liền bãi miễn các ngươi chức quan. Cứ việc như thế dạy dỗ, có thể Lý Thế Dân nội tâm kỳ thật cũng không có thật sinh khí. Mặc dù Lâm Lang dám can đảm hoài nghi trưởng tôn hoàng hậu cùng người khác, lại ở chén thuốc trung hạ độc không đúng, có thể nhiều một phần cảnh giác tóm lại là tốt. Trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thế Dân sẽ không hoài nghi. Nhưng liền Xuân Mai cái này cung nữ nhi, Lý Thế Dân vẫn là bao nhiêu có chút hoài nghi. Lâm Lang biết sai rồi, đa tạ thánh thượng khoan dung. Lâm Lang ngày sau nhất định ghi nhớ tại tâm. Lâm Lang bật người ôm quyền hành lễ, nội tâm lại ít nhiều có chút không cam tâm. Rõ ràng nàng vừa rồi quan sát được tất cả, rõ ràng đều là đúng, vẫn là lúc chỗ đó có vấn đề. Tại sao liền là cùng Lý Bá An hiệu quả không giống chứ? Bất quá tất cả những thứ này Lâm Lang cũng là tại trong lòng ngẫm lại. Ân, biết rõ liền tốt. Chỉ thấy Lâm Lang gật đầu nhận lầm. Theo dưới bậc thang sườn núi, Lý Thế Dân mới định thần lại, bật người cho Cao Công Công nháy mắt một cái đi qua. Cao Công Công nháy mắt dây hiểu, gật gật đầu, không lên tiếng sắc đưa cho tiểu thái giám cũng nháy mắt một cái. Cái kia tiểu thái giám gật gật đầu, liền lặng yên không một tiếng động mà ra ngự thư phòng. Theo dõi Xuân Mai mà đi, nếu như Xuân Mai không có việc gì, cái kia liền là bản thân đa tâm. Nhưng nếu Xuân Mai có việc mà nói, cái kia Lâm Lang hoài nghi, cũng liền có thể thực nện cho, chỉ có phái người đi nhìn chằm chằm. Lý Thế Dân tài năng an tâm xuống tới. Đi, nhĩ môn đều lại lui xuống trước đi. Lý Thế Dân phất tay áo vẫy một cái, ra hiệu cửa ra vào thị vệ thối lui. Trong phòng chỉ còn lại bốn người còn tại. Lâm Lang, các ngươi còn có việc? Chỉ thấy Lâm Lang không lui. Lý Thế Dân nhíu mày hỏi đạo. Ếch, Lâm Lang ngay tại chỗ sững sờ, mau từ trong thất thần kịp phản ứng. Ôm quyền lên tiếng, khởi bẩm thánh thượng, ta thụ công chúa cùng phò mã nhờ vả, có việc bẩm báo. Lý Thế Dân sững sờ, đuôi lông mày giãn ra, giảng, vâng. Lâm Lang gật gật đầu, mắt nhìn bốn phía, dứt khoát không giữ lại chút nào mà đạo. Phò mã ra suy đoán, trong hoàng cung có hộp tiết bộ phận mật thám xếp vào. Hơn nữa vô cùng có khả năng tại thánh thượng bên người. Cho nên công chúa liền phái ta tiến cung đến bảo hộ thánh thượng. Lâm Lang lời nói này, không riêng gì Lý Thế Dân sững sờ, Cao Công Công sững sờ, ngay cả Viên Thiên Cương cũng là sững sờ. Hai mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Phải biết, hắn sở dĩ biết rõ cung nội có mật thám mai phục tại Lý Thế Dân bên người, cái kia là bởi vì hắn tự mình dò thăm tin tức, cho nên mới vội vã tiến cung đến bẩm báo Lý Thế Dân. Có thể Lý Bá An ra hỏa này, có thể liền đại môn đều không ra, hắn lại là như thế nào biết rõ? Ra hỏa này, chẳng lẽ còn coi số mạng sao? Coi như hắn biết đoán mệnh, có thể tính mệnh ta Viên Thiên Cương, cho tới bây giờ đều không có tính sai qua a. Tiểu tử này so với ta còn lợi hại hơn. Vị bạc tiên tri, Lâm Lang lời nói này, không thể không nhường Viên Thiên Cương giật nảy cả mình. cho tới hắn hai mắt lóe qua kinh ngạc, sắc mặt cũng là ngưng trọng. Viên Thiên Cương một màn này biến hóa, tự nhiên là đã rơi vào Lý Thế Dân trong mắt. Bởi vậy, Lý Thế Dân nổi hứng tò mò, vẫn là bởi vì chuyện gì sẽ để cho Viên Thiên Cương cũng như thế giật mình. Viên đạo trưởng, các ngươi hôm nay tới cần làm chuyện gì? Lý Thế Dân mở miệng hỏi đạo. Viên Thiên Cương lúc này mới hoàn hồn. Bất quá, hắn đầu tiên là nhìn một chút Lâm Lang, nhưng không có lên tiếng, mà là quay đầu nhìn về phía Cao Công Công, đồng thời đối Cao Công Công ra hiệu. Cao Công Công dây hiểu, không khỏi nhìn về phía Lý Thế Dân xin đi giết giặc. Đi thôi, Lý Thế Dân nhàn nhạt khoát tay. Vâng, theo tiếng, Cao Công Công hướng đi Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương bật người đem hắn dò xét đến tin tức một năm một mười nói cho Cao Công Công. Cao Công Công ngay tại chỗ kinh hãi, con người đều đục sáng lên, bật người quay người chạy về phía Long Y chỗ, đem Viên Thiên Cương mà nói cáo trạng cho Lý Thế Dân. Sau khi nghe xong sau đó, Lý Thế Dân sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, cho tới không khí đều có chút kiềm chế, không ai tùy tiện lên tiếng. Sau một hồi trầm mặc, Lý Thế Dân mới hít khẩu khí, nhìn về phía Lâm Lang. Lâm Lang, Lý Bá An tiểu tử kia là như thế nào biết rõ cung nội có mật thám? Lâm Lang sững sờ nửa giây, bật người trả lời: Thánh thượng, công tử bắt được một tên hộp tiết bộ phận người tại kinh thành trọng yếu đầu lĩnh, những tin tức này là âm thầm điều tra nghe ngóng lấy được. Hộp tiết bộ phận người tại kinh thành trọng yếu thủ lĩnh. Lý Thế Dân lông mày bên trên nhàu, sắc mặt trầm trọng. Viên Thiên Cương cùng Cao Công Công lần thứ hai giật nảy cả mình, bọn hắn không nghĩ đến Lý Giật liền ở tại trong thư viện, vậy mà còn bắt được hộp tiết bộ phận người tại kinh thành bên trong mật thám. Cái này mẹ kiếp quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Lý Bá An lần trước đi Hồng Tụ Chiêu chính là vì đuổi bắt mật thám? Viên Thiên Cương không nhịn được lên tiếng hỏi thăm Lâm Lang. Đúng là như thế, Lâm Lang gật đầu cười một tiếng, liền được ngày ấy, không nghĩ đến phò mã dám bắt một con cá lớn. Viên Thiên Cương híp híp mắt, có chút không tin. Cũng đúng, Lý Thế Dân nhíu mày hỏi Lâm Lang, người kia là gì thân phận? Lâm Lang không chút do dự trả lời, hẳn là hộp tiết bộ phận công chúa. Ngoặc kép, Lý Thế Dân, ngoặc kép, Viên Thiên Cương, ngoặc kép, Cao Công Công, đặc biệt là Viên Thiên Cương, một mặt khóe miệng co giật, sinh không thể luyến. Nghĩ hắn Viên Thiên Cương những ngày này vẫn luôn mang theo một nhóm bất lương nhân, chia ra mấy đường, âm thầm không ngừng mà điều tra nghe ngóng, lại cũng chỉ là tra được một số hộp tiết bộ phận tiểu lâu la mà thôi. Nhưng ai có thể tưởng đến, Lý Bá An gia hỏa này bất quá là đi một chuyến Hồng Tụ Chiêu, loại này lỗ mãng lại còn bắt được nhân gia công chúa. Cái này mẹ kiếp, người so với người làm người ta tức chết a. Ai, Viên Thiên Cương bất lực mà hít khẩu khí, hai mắt đều có chút vô thần. Thánh thượng, bần đạo đi đầu lui xuống. Viên Thiên Cương bật người hành lễ cáo từ. Đi thôi, đạo trưởng hạnh khổ. Lý Thế Dân cười khoát tay, cũng minh bạch Viên Thiên Cương thất lạc. Nếu là đổi hắn, hắn cũng nhất định sẽ phiền muộn. Là, thánh thượng. Viên Thiên Cương nhìn thoáng qua Lâm Lang, nội tâm cũng không biết là thống khổ vẫn là tra tấn, rất nhanh liền rời đi ngự thư phòng. Về phần Trúc Lâm Phủ đã xảy ra chuyện, Lý Thế Dân có thể hay không phái binh, vậy liền không liên quan hắn sự tình. Hắn chỉ phụ trách tìm cùng tình báo mà thôi. Mà giờ này khắc này, ngự trong thư phòng Lý Thế Dân, nghĩ đến Lý Giật đã trải qua bắt được hộp tiết bộ phận công chúa, lại chiếm được Trúc Lâm Phủ có mật thám tề tụ, cung nội có mật thám tin tức, thậm chí còn phái Lâm Lang tới bảo vệ nàng, Lý Thế Dân tức khắc đối Lý Dật vẫn là tương đối hài lòng. Lâm Lang, các ngươi đi xem một chút, Xuân Mai cái kia cung nữ nhi xuất hiện lại làm sao? Lý Thế Dân gặp tiểu thái giám đi lâu như vậy, còn không có về, không khỏi sinh lòng không ổn. Có thể, thế nhưng là, thánh thượng, ta là được chủ phái tới bảo vệ thánh thượng an nguy. Lâm Lang chần chờ cự tuyệt, yên tâm, chấm vô sự, các ngươi đi xem một chút Xuân Mai tình huống. Lý Thế Dân khăng khăng phân phó đạo, ngoặc kép, Lâm Lang gặp Lý Thế Dân tâm ý đã quyết, dứt khoát chỉ được gật đầu đáp ứng, quay người rời đi ngự thư phòng, cũng không có hỏi thăm bất luận kẻ nào, trực tiếp chiều hậu cung phương hướng đi, bởi vì Xuân Mai không đi cái này cái phương hướng, nhất định sẽ bị người hoài nghi, thật vừa đúng lúc, cũng liền may mắn Lâm Lang khinh công không sai. Thừa dịp bốn phía không người, dùng khinh công đọc qua nóc phòng, nhanh chóng đi tới vừa ra lâu đảo chỗ ngoặt phía trước. Liền thấy được một màn để cho nàng thư thái một màn hình. Quả nhiên, nhà đầu này có vấn đề. Lâm Lang mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm, chỉ thấy nơi hành lang, theo dõi Xuân Mai tiểu thái giám, đang núp ở cột cửa đằng sau. Vụng trộm lộ ra một cái đầu trộm coi, mà ở phía trước Xuân Mai, giờ phút này thân thể có chút thất điên bát đảo mà choáng. Cho nên bước đi bất ổn, thỉnh thoảng phía bên trái, thỉnh thoảng phía bên phải, nghiễm nhiên liền giống như một tên uống say hán tử như vậy. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, Xuân Mai chỉ được một tay đỡ lấy cột cửa, một bên quan sát một phen bốn phía. Cái này mới an tâm mà cúi đầu xuống, từ trong ngực móc ra một cái tiểu hoàng giấy dầu bao. Lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, mà trên nóc nhà Lâm Lang, đã sớm đem tất cả những thứ này. Toàn bộ đều thấy thanh thanh sở sở, âm thầm quan sát tiểu thái giám. Cũng nhìn thấy màn này dị dạng, tức khắc lông mày nhíu chặt, quan sát một chút bốn phía. Bật người quay người chuẩn bị đi bẩm báo Lý Thế Dân. Trùng hợp đúng lúc này, bởi vì quay người quá cuống quýt, vội vã đem tin tức truyền cho Lý Thế Dân, dẫn đến tiểu thái giám thân hình bất ổn, không cẩn thận đem cùi chỏ đụng phải cột cửa. Một đạo nhẹ nhỏ bé tiếng va chạm truyền ra, tức khắc tại yên tĩnh trong không khí, giống như một đạo bình mà như kinh lôi. Thoáng chốc kinh động đến Xuân Mai. Người nào? Xuân Mai mãnh liệt xoay người, con mắt chăm chú mà liếc nhìn bốn phía, dọa đến tiểu thái giám hồn nhiên không dám loạn động một cái, thân thể lại không ngừng phát run lên, cái trán đổ mồ hôi cũng bắt đầu liên tục chảy xuống, một viên tiếp lấy một viên. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Tiểu thái giám nội tâm liên tục kêu gọi, có thể càng là như thế, thường thường không như mong muốn, nhẹ nhỏ bé ma sát, trực tiếp nhường lỗ tai dễ dùng Xuân Mai, nghe được tiểu thái giám bên này động tĩnh, là ta, lại cũng liền ở lúc này thời gian, một đạo thanh âm thình lình truyền ra, túy hội, một bóng người xinh đẹp từ trên nóc nhà bay xuống, tung bay nếu nữ chiến thần như vậy. Rơi vào Xuân Mai trước mặt, thoáng chốc bốn mắt nhìn nhau, là ngươi. Xuân Mai nhíu chặt đuôi lông mày, hai tay không khỏi mà hiểu mà ngả vào trong tay áo, đã trải qua cầm chủy thủ, tuy chỉ chuẩn bị tiến công, Lâm Lang võ nghệ, Xuân Mai mười phân rõ ràng, nhưng nàng võ nghệ cũng không kém, dù sao cũng là đi theo ở trưởng tôn bên cạnh hoàng hậu người. Không có kẻ yếu, ha ha, Lâm Lang cười cười, không có trả lời Xuân Mai, mà là gầm vào trốn ở cột cửa sau tiểu thái giám chào hỏi đạo. Thất thần làm gì, còn không nhanh đi bẩm báo thánh thượng. A, tiểu thái giám thất thần kinh hãi, nghe được Lâm Lang lời này truyền đến, không hề nghĩ ngợi, bật người xoay người chạy, bộ dáng kia, thất kinh được hay sao? Giống như chạy trốn thỏ phi tốc. Xuân Mai thấy tình thế không ổn, động tác nhanh chóng thò tay sờ mó, ném một cái, một mai chùy thủ sắc bén, liền hướng về tiểu thái giám phía sau lưng đâm tới. Siêu siêu tật phong, nháy mắt vang lên tại trong không khí. Lâm Lang nhìn thấy cũng không trì hoãn, bật người ngón tay búng một cái, một mai đã sớm nhặt tốt tảng đá, dễ như trở bàn tay mà đánh rơi chùy thủ. Các ngươi đối thủ là ta, đừng lo lắng. Xuân Mai muội muội, Lâm Lang mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào Xuân Mai, trực tiếp đánh, không cho Xuân Mai bất luận cái gì tập kích tiểu thái giám cơ hội. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.